Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, zoom vốn gốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngày hôm qua đáp ứng La chủ nhiệm và Ngụy khoa trưởng. Làm đường ruột, cục bộ mổ xẻ. Trịnh Nhân nói, liền ván trước rõ ràng học đi, chuẩn bị dùng động vật đường ruột, ừ. Lâm Cách trầm ngâm, có vấn đề sao? Lâm trưởng phòng, Trịnh Nhân hơi nghi ngờ, hỏi, ta liên lạc một chút phụ viện mổ xẻ dạy mai phòng. Vậy mặt chắc có thân thể to lớn lão sư đường ruột tiêu bản. Lâm Cách cười nói, ông chủ Trịnh đi giảng bài, dùng động vật đường ruột, làm sao có thể thể hiện ra tinh tế trình độ đâu? Trịnh Nhân ánh mắt sáng lên. Tô Vân cảm giác được Trịnh Nhân trên mình hơi thở biến hóa. Trong lòng cười khẽ, Lâm Cách người này thật là nịnh hót không tặng dư lực và. Bất quá lần này hẳn là quay chụp đăng địa phương. Cái gọi là tao trong ngứa chỗ. Lâm Cách đi gọi điện thoại liên lạc chuyện này. Bắt chặt thời gian đầy đủ. Tô Vân hỏi Trịnh Nhân ý tưởng. Thật ra thì Trịnh Nhân kia có ý kiến gì? Chính là từng bước một chạy tới nơi này. Cuối cùng hai người quyết định. Trước do Tô Vân làm một đoạn đường ruột mổ xẻ. Chia lìa cho học sinh. La chủ nhiệm nói hiểu một chút mổ xẻ kết cấu. Sau đó do Trịnh Nhân dùng máy móc làm đơn giản ESD giải phẫu. Giảng bài, thực hành tất cả đều chiếm đủ. Thương lượng xong sau đó. Trịnh Nhân chạy đi lên giải phẫu. 6 đài kỳ 2 giải phẫu, Trịnh Nhân gõ giáo sư 3 cái, gõ Liễu Trạch Vĩ 3 cái, Rudolf G. Wagner giáo sư trình độ rất cao, Trịnh Nhân cảm thấy một là một cái như vậy thuật thức mà nói. Không việc gì có thể sẽ dạy, xuống đài sau đó, Trịnh Nhân mới vừa phải chuẩn bị uống miếng nước, vào hệ thống không gian đọc sách, Lâm Kiều Kiều gõ cửa, nói. Ông chủ Trịnh, có thời gian không gặp, Lâm tỷ, cực khổ, Trịnh Nhân trong lòng có chút áy náy, bệnh viện cộng đồng vậy mặt, bị mình quên một sạch sẽ, toàn đều giao cho Lâm Kiều Kiều, bây giờ thấy chánh chủ, làm sao vậy được nhiệt tình một chút mới được, vậy mặt đã căn bản làm xong, còn có một cái nhỏ kỳ giáo phòng, kỹ sư ở điều chỉnh thử máy móc, ngài xem một chút đi. Lâm Kiều Kiều nói, được, Trịnh Nhân liền nói liên tục tốt, vậy mặt là đất mình mà, dựa theo bình thường lưu trình mà nói, sau khi giải phẫu người bệnh ở 912 ở một ngày, sau đó cũng có thể đi vậy mặt nằm viện chữa trị. Như vậy, thật to xúc giảm mình cái này giường ngủ quay vòng, sử dụng trước tiên, nhưng là, phải khổ cực Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ. Kiều Kiều à, ngươi vậy mặt chạy khá nhanh. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt và Lâm Kiều Kiều nói đến. Chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, không nói chữa bệnh cứu người. Cũng không nói ông chủ Trịnh giải Nobel hạng mục. Ta không phải cũng vì cho tự kiếm ít tiền sao? Lâm Kiều Kiều cười nói. Lâm Cách cười nói. Tiểu Lâm, ngươi rời bệnh viện sau đó. Thật là làm gió nổi nước lên. Lâm trưởng phòng, ta cái này gia đình nhỏ nhỏ nghiệp, cũng chính là dựa vào ta 912, phối hợp ăn miếng cơm, ngày nào ngày vậy mặt một giấy ra lệnh, ta liền phải hơn cơm đi. Lâm Kiều Kiều nói, à, Lâm Cách thở dài, không có nhận cha Lâm Kiều Kiều đùa giỡn, nói thật, ta cái này thanh thủy nha môn, thật là rất hâm mộ ngươi à, tạm biệt. Nếu là có một cái thí nghiệm lâm sàng, khóa đề là kim tiền là hay không có thể mua được vui vẻ. Ta nguyện ý làm dạng bản. Lâm Cách cười nói, thật tốt thể hội một chút các ngươi người có tiền vui vẻ. Lâm trưởng phòng, Tô Vân ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười. Thí nghiệm đã sớm bắt đầu. À, Lâm Cách ngẩn ra, đây là ý gì? Ngài... Là so sánh dạng bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một câu đùa giỡn, trong phòng làm việc hoàn toàn an tĩnh lại. Lâm Cách buồn cười cười, nhưng mà nghe được mình là so sánh tổ dạng bản những lời này. Trong lòng khó hiểu chua xót. Đừng làm rộn, Lâm tỷ, chúng ta đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói, Lâm trưởng phòng, chủ nhiệm, cùng đi xem. Được, Lâm Cách vội vàng từ kiềm chế trong tâm tình của đi ra. Cầm mới vừa đùa giỡn quên nhớ, cười ha hả kêu, khoa bên trong vậy không có chuyện gì. Cả đám ra bệnh viện, vừa nói vừa cười, không tới 10 phút, đi tới bệnh viện cộng đồng. Nguyên bản xã khu cũ nát bệnh viện đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Toàn thể sửa sang phong cách chất phác, đơn giản, nhưng cho người một loại thực tế, vừa dày vừa nặng cảm giác. Trịnh Nhân rất thích, bên trong bệnh viện bộ, bị Lâm Kiều Kiều trực tiếp chia hai cái lớn bệnh khu. Mỗi một bệnh khu cũng là dựa theo 912 kiểu mẫu cải tạo. Nhìn như tương đương có cảm giác, giống như là trở lại 912 như nhau. Tầng lầu không cao, chỉ có thể lấy ra 100 cái giường bệnh. Lâm Kiều Kiều giới thiệu đến, sửa sang dùng vật liệu, đều xuống vốn gốc, không có formaldehyde, cục bảo vệ môi trường kiểm tra hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Văn bản văn kiện, ta dùng bưu kiện phát cho ngài. Ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân sau khi đi vào liền một mực nghe, không có ngửi được bất kỳ lắp ráp mùi vị, thật là xuống huyết bổn cái loại đó. Giường bệnh đều là sử thi đấu gam, một cái giường liền giá trị không rẻ. Lâm tỷ, ngươi đây là đập nồi bán sát. Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Khẳng định sao? Ông chủ Trịnh phòng bệnh, ta một chút cũng không dám lừa bịp. Lâm Kiều Kiều biết Tô Vân nhìn ra tâm huyết của mình chỗ. Có chút vui vẻ yên tâm. Lão bản, giường bệnh, chính là hòa dưỡng y viện dùng cái loại đó. Tô Vân sờ phòng bệnh bình thường bên trong giường bệnh. Có chút cảm khái, ngươi đoán, bao nhiêu tiền một bản? Mấy ngàn khối? Trịnh Nhân thử hỏi dò đến. Không tính số lẻ, cũng không nhất định mấy ngàn. Tô Vân khinh bỉ. Giá tiền trên web, 120k một bản, ngoặc kép, sử thi đấu gam trọng chứng giám hộ giường bệnh EPICII. 230 loại 1, Tô Vân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giường thể, thích không được, lớn hơn xúc không phím ấn, phần lưng nghiêng giác biểu hiện nghi, chân vạc giường rúc vào thức, thấp nhất giường cao 16, 5, dự bị nguồn điện, ta đi. Còn có cao phối thấp đè từ phụ trợ xoay mình trôi lơ lửng khí đệm. Chạy điện trợ lực hệ thống. Hiram Totoke đẩy giường cầm gậy. Khởi động phân tiết thức hàng rào. LCD khống chế mặt bản. Tô Vân càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhìn dáng dấp, hắn cũng bị sợ ngây người. Không phải bởi vì quá đắt. Đắt đi nữa đồ, Tô Vân cũng gặp qua. Mà là bởi vì những thứ này sắp thuộc về mình, thuộc tại chỗ ở mình chữa bệnh tổ. Cách giường báo cảnh sát, cân nặng chức năng. Tô Vân thở dài, Lâm tỷ, đây thật là xa hoa à. Lâm Kiều Kiều nụ cười giống như là một đóa hoa tựa như sáng lạng sáng chói. Vân ca nhi, xem ngươi nói. Lâm Kiều Kiều nói, cũng chính là năm nay chuyện ông chủ Trịnh cầm giải Nobel, khẳng định sẽ có rất nhiều trong ngoài nước chuyên gia tới xem. Thấy được rách dưới giường bệnh, tin tức viết như thế nào? Trong nước giải phẫu đại thần, ở ổ chó bên trong làm giải phẫu. Ta không ném nổi người kia. Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn giường bệnh, đây cũng là nhỏ 10 triệu ném vào, vẫn là vật tiêu hao. Y tá biết dùng sao? Tô Vân có chút bận tâm. Ta hỏi qua chủ nhiệm, tiếp giải phẫu sau người bệnh bệnh tình tương đối vững vàng. Rất nhiều chức năng không dùng được. Lâm Kiều Kiều nói, cũng chính là phòng ngừa vạn nhất. Ta sợ y tá sẽ không dùng. Hộ lý biểu điều tới y tá trưởng đã tiến hành huấn luyện. Vậy thì tốt, Tô Vân nói, đồ tốt như vậy, nếu không sẽ dùng, ở chỗ này uổng công tiêu hao. Quái đáng tiếc, cái này là kỳ giáo phòng, trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu, có thể cho thân nhân người bệnh làm tập trung tuyên dạy. Mặc dù hiệu quả có hạn, nhưng chúng ta vẫn là phải tránh quy. Lâm Kiều Kiều mang mọi người đi tới Kỳ giáo phòng, giới thiệu đến Kỳ trong phòng học, mấy cái ngoại quốc đồ công nhân ở lắp đặt dụng cụ. Một người kỹ sư không ngừng nói gì, chỉ huy công nhân lắp đặt máy. Trịnh Nhân thấy được kỹ sư ngay tức thì dừng bước lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.